Chương 531, người đáng chết. Ôm Hách Liên huyễn thần thân thể, Trọng Nguyệt nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt quát, ngươi điên có phải hay không, hắn sao có thể đứng ở trước mặt nàng, sao có thể không để ý bản thân thay nàng lập tức lực lượng kia, ta không điên. Hách Liên huyễn thần trong khi nói chuyện, khoe miệng lại có một ít máu tươi tràn ra ngoài, đưa tay, thon dài ngón tay vướt lên Trọng Nguyệt khuôn mặt, ta chỉ là không muốn nhường ngươi thụ thương. Hách Liên nhìn xem Hách Liên huyễn thần khỏe miệng càng ngày càng nhiều máu tươi, Trọng Nguyệt có chút sợ hãi nói ra, Hách Liên, ngươi chống đỡ, ta lập tức liền cứu ngươi. Đem Hách Liên huyễn thần đặt nằm dưới đất, Trọng Nguyệt đứng người lên, đã không lo được năm người kia vẫn còn, hai tay kết ấn, bắt đầu ngừng tụ quang minh nguyên tố. Bác Minh Dạ ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, thân hình khẽ động, liền đến phía trước, cùng một thời gian, Tư Đồ U, Hàm Hương, Cô Án, Túc Ngân mấy người chắn Trọng Nguyệt trước người, che khuất Trọng Nguyệt cùng Hách Liên huyễn thần. Bác Minh Dạ cùng Ngự Hồ phía trước, bọn họ ở phía sau. Màu nâu tím con ngươi lạnh lùng vô tình đảo qua nữ nhân kia, Bác Minh Dạ môi mỏng khẽ mở, người đáng chết. Nữ nhân kia có chút bị Bác Minh Dạ bộ dáng hù đến, dưới chân lui về phía sau mấy bước, quay người liền muốn trốn, có thế Bác Minh Dạ lại sắp một bước đến trước mặt nàng. Nhìn xem Bác Minh Dạ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, nữ nhân kia cầu cứu nhìn về phía mặt khác bốn người. Các ngươi chẳng lẽ muốn nhìn ta bị giết sao? Bốn người kia nghe vậy liếc nhau một cái, mặc dù rất chán ghét nữ nhân này, lại cũng không khả năng thực nhìn xem nàng chết ở chỗ này. Nguyệt Hoa Điện Chu, nhìn ở chúng ta trên mặt mũi, buông tha nàng như thế nào? Cầm đầu nam nhân nhíu mày nói một câu. Nhìn Bác Minh Dạ hiện tại bộ dáng, có thể cứu Lao Ngũ cũng không tệ, về phần Trọng Nguyệt, bọn họ liền muốn không hy vọng xa vời. Tổn thương Bác Minh Dạ người bên cạnh, lại muốn mang đi Trọng Nguyệt. Nhất định chính là mơ mộng hao huyền. Buông tha nàng một đường thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, Trọng Nguyệt chậm rãi từ Cố Án sau lưng mấy người đi ra. Một bộ váy xanh giờ phút này đã biến thành hồng y rìa, màu đen lộn xộn tán tại sau lưng, cái trán hồng liên ấn ký hiện lên từng tia lưu quang, yêu diễm lại khiến người ta cảm thấy quỷ dị. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, một đôi con ngươi màu tinh lam có chút meo lại, khỏe miệng khẽ nhếch, pha cờ hoa ra một vòng vô tình nụ cười. Quanh thân hồng liên bắt đầu từng đóa xuất hiện, quay chung quanh tại Trọng Nguyệt bên người. Nhìn thấy cái dạng này Trọng Nguyệt, Cô Án mấy người đều biết, đây là Trọng Nguyệt nổi giận dấu hiệu. Nhìn thấy Trọng Nguyệt biến hóa, bốn người kia đều có chút kinh ngạc, không biết nên làm sao bây giờ. Cánh tay khẽ nâng, Trọng Nguyệt thủ hạ liền xuất hiện một đóa hồng liên. Hồng liên ở phía dưới xoay tròn lấy, Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn xem người kia, làm vung tay lên, cái kia hồng liên liền hướng lấy nữ nhân kia bay đi. Tốc độ nhanh chóng. Còn chưa tới trước mặt nữ nhân kia thời điểm, hồng liên liền sinh ra hỏa diễm, ngay sau đó cánh hoa tản ra, mang lên hỏa diễm cánh hoa cùng nhau hướng về nữ nhân kia đi. Là hồng liên nghiệp hỏa trong bốn người lao đại nhìn xem ngọn lửa kia, nhìn xem phía trước Lao Ngũ, kinh khủng nói ra, Lao Ngũ, mau trốn, tuyệt đối không nên kể đến cái kia hồng liên nghiệp hỏa. Hồng liên nghiệp hỏa là bất diệt hỏa diễm, truyền thuyết cũng có dập tắt hỏa diễm. Nhưng là bọn họ không biết làm sao dập tắt ra hơn nữa căn cứ cổ tịch ghi chép, hồng liên nghiệp hỏa không riêng có thể đốt cháy thân thể người, còn có thể đem người kia linh hồn đốt cháy hầu như không còn, để cho người ta vĩnh viễn biến mất ở trong thiên địa. Thân thể bị đốt cháy, đây không phải kinh khủng nhất, liền linh hồn đều bị đốt cháy, đây mới là kinh khủng nhất.